Thốn Mang, chương 79, Thanh Bang Thái Thượng Trưởng Lão Thượng, Góc Truyện Audio.com. Đám lưu manh lần này khá thông minh, không ngờ lại dùng xe mô tô đậu ở ven đường tửu lâu ném nhiều khối đá lớn, sau khi đập phá nhiều thứ, liền lập tức bỏ chạy, căn bản là muốn đuổi cũng không đuổi được. Cát Phổ trong điện thoại bất lực nói. Lý Dương không khỏi dùng mình, liền đó trong lòng xông lên một cỗ tà hỏa, đám tiểu tử này thật quá đáng ghét, tựa như một bầy muỗi đáng ghét cứ ong ong bên tai người ta vậy. Đánh rắn phải đánh vào đầu, đối phó với đám tiểu lưu manh này, chỉ có thể đối phó với lão đại của chúng. Thương thủ tổ chức hừ hừ, bất quá Lý Dương ta không thể mất sức làm chuyện mà không có báo đáp. Lý Dương nghĩ vậy, lập tức rời người khỏi bàn ăn. Sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Tiểu Kiệt Khắc vừa tu sữa, vừa hỏi. Lý Dương không vui nhìn Tiểu Kiệt Khắc một cái, liền đó nói. Chỉ là vài con muỗi đáng ghét, chuyện này huynh giải quyết được. Là thương thủ tổ chức à? Điền Cương vừa nghe thấy liền lập tức đoán ra. Lý Dương gật đầu, Điền Cương trong lòng liền động, vội vàng nói. Sư huynh, có cần chúng ta ám sát thủ lĩnh tổ chức thương thủ không? Tin rằng nội bộ nhất định đại loạn, khẳng định là không còn tinh lực để mà quấy phá tửu lâu của chúng ta. Lý Dương ngạc nhiên nhìn thoáng qua Điền Cương, không tưởng là Điền Cương cũng có chút thông minh, bất quá Lý Dương liền đả kích. Hỗn đản, ngươi không thử suy nghĩ, New York này là địa phương gì, là địa phương tối tập trung địa hạ thế lực cao thủ các nơi tụ tập, tổ chức thương thủ này có thể trở thành một đại bang phái tại New York, ngươi nói, bọn chúng không có một ít sát thủ giản sao? Bằng không bọn chúng sớm đã bị ngũ cấp cao thủ, lục cấp cao thủ diệt rồi, ngươi một tứ cấp cao thủ mà cũng đòi giết thủ lĩnh của bọn chúng, thực đúng là nói chuyện đùa. Điền Cương vừa rồi chỉ là một tia linh cảm mà nghĩ ra phương pháp này, không chú ý đến tính khả hành đã nói ra, sau khi Lý Dương nói vậy, hắn mới phát hiện ra chỗ sơ hở trong kế hoạch, phải à, có thể hoành hành tại địa phương như New York này, thủ lĩnh của tổ chức này có thể bị một tứ cấp cao thủ như hắn giết sao? Đừng có lo, chuyện này ta có cách giải quyết. Lý Dương nói vậy rồi trực tiếp lên lầu 2 tiến vào phòng của mình, sau đó lấy ra một notebook đặt trên chân, bản thân liền vào website của tổ chức trung gian sát thủ. Hừm hừm, trước tiên tìm kiếm xem có nhiệm vụ treo thưởng thủ lĩnh tổ chức thương thủ không, nếu như có, vậy ta không phải là vừa có thể giết người vừa có thể kiếm một đống USD sao, chuyện đó không phải là quá tuyệt à? Lý Dương trong lòng thầm nghĩ, liền đó nhập 4 từ thương thủ tổ chức vào ô tìm kiếm, tìm xem có treo thưởng liên quan đến tổ chức thương thủ không? Xin lỗi, không có nhiệm vụ liên quan đến thương thủ tổ chức. Nhìn kết quả của website, Lý Dương không biết nói sao. Lẽ nào tổ chức thương thủ chưa từng đắc tội với đại nhân vật nào sao? Lý Dương trong lòng khẽ động, lại nhập 6 từ thương thủ tổ chức thủ lĩnh vào ô tìm kiếm. B cấp nhiệm vụ, sát từ thủ lĩnh thương thủ, treo thưởng 1,5 triệu USD, Lý Dương nhất thời chửi thầm trong lòng. Hệ thống tìm kiếm chó chết gì vậy, nhập vào thương thủ tổ chức thì tìm không ra, nhập vào thương thủ tổ chức thủ lĩnh mới tìm ra. Lý Dương đối với hệ thống tìm kiếm của tổ chức trung gian sát thủ rất là bất mãn. Hốt nhiên Lý Dương nhìn thấy hàng chữ phía trước ô tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ. Hệ, Góc Truyện Audio.com, thống tìm kiếm của tổ chức trung gian sát thủ thập phần giản đơn, trực tiếp tìm kiếm mục tiêu nhiệm vụ chứ không phải những từ liên quan. Cái này có thể giúp cho người tìm kiếm không cần thiết phải xem xét cẩn thận mỗi nhiệm vụ có phải là nhiệm vụ mình cần hay không. Lý Dương vừa rồi không có nhìn rõ, đã trực tiếp nhập vào. Dù gì hắn cũng mới lần đầu tiên sử dụng chức năng tìm kiếm của tổ chức trung gian sát thủ, có thể tha thứ. Ừm, được rồi, vậy kiếm được hơn 1 triệu USD vụ này. Lý Dương chọn vào mục chấp hành. Lý Dương cũng không gấp gáp chấp hành nhiệm vụ thế này để đến tối làm tốt hơn, hơn nữa đám lưu manh hôm nay đã đến một lần rồi, tin rằng hôm nay sẽ không quay lại nữa. Ha ha, sư tôn, người đến rồi, thật là quá tốt, trong bản thảo cương mục này Lý Dương vừa xuống lầu, liền thấy Tiểu Kiệt Khắc đang hỏi sư bá một số vấn đề về bản thảo cương mục. Lý Dương lập tức tăng tốc xuống lầu, đi đến nói. Sư bá đến đây cũng nên gọi điện thoại một tiếng, để sư điệt còn tiếp đón người. Phải rồi, địa chỉ của sư bá con vẫn còn chưa biết. Vương Thông lần đầu gặp mặt đã truyền cho Lý Dương thất diệu tinh cực, lần thứ hai gặp mặt liền thu Tiểu Kiệt Khắc và Lị Lị làm đồ đệ, căn bản không có lộ ra với Lý Dương ông rốt cuộc thân phận là gì, sống ở chỗ nào. Vương Thông hồi đáp vấn đề của Lý Dương, liền quay đầu qua cười nói với Lý Dương. Không có gì, lần đó sau khi ta truyền con thất diệu tinh cực tiện đó nói muốn kiểm tra tiến độ của con, nhưng phú quý ta lại nói chuyện với Tiểu Kiệt Khắc, thiên tư Tiểu Kiệt Khắc đích xác rất tốt, học cái gì cũng nhanh. Do vậy cũng không có thời gian để kiểm tra tiến độ của con, lần này ta đến, là đặc biệt muốn kiểm tra tiến độ tu luyện thất diệu tinh cực của con. Lý Dương gật đầu nói, tốt, sư bá chúng ta ngồi rồi hãy nói chuyện. Liền đó Vương Thông và Lý Dương ngồi xuống ghế, vừa ngồi xuống, Vương Thông lập tức dùng linh thức kiểm tra tình huống trong đan điền Lý Dương. Quái sự, sư điệt con không có tu luyện Hạo Đình Thanh Minh Quyết sao? Nhưng pháp quyết tu luyện thành tiên đó, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí vô cùng nhanh. Linh thức vừa tiếp xúc với đan điền Lý Dương, Vương Thông lập tức kinh ngạc hỏi. Lý Dương nói, sư bá, khi xưa lúc còn ở An Toàn Cục Tổ Chín con đã học được công pháp tu luyện là lục cực thuần dương quyết cũng có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới, con nghĩ chờ đến khi đạt đến kim đan cảnh giới sẽ chuyển qua tu Hạo Đình Thanh Minh Quyết cũng không trễ. Lý Dương hiện tại cũng chỉ có thể ứng phó như vậy, lẽ nào nói với sư bá mình là tu ma? Vương Thông điềm nhiên gật đầu nói. Cũng tốt, dù gì con nguyên bổn đã tu luyện lục cực thuần dương quyết đến tầng thứ 5 rồi, bỏ cuộc như vậy cũng không hay, chờ đạt đến kim đan cảnh giới sẽ chuyển qua tu Hạo Đình Thanh Minh Quyết. Nói rồi, Vương Thông tiếp tục dùng linh thức kiểm tra đan điền Lý Dương. Cái gì, Vương Thông bất ngờ đứng phắt lên, chừng mắt khó tin nhìn Lý Dương, sư điệt mới tu luyện được một thời gian, hơn nữa con bất quá là tiên thiên đại thành mà thôi, không ngờ đã nhanh chóng tụ thành đao mang như vậy, quan trọng nhất là đao mang đã có xu thế chuyển hướng thành màu đỏ, thật đúng là khó tin, chỉ có công lực đã tiếp cận cảnh giới kim đan cảnh giới mới có thể đạt đến trình độ như vậy, nội lực của con bất quá mới khoảng 3 vạn tinh, còn xa mới đạt đến 10 vạn tinh. Góc truyện audio.com Năng lượng của kim đan cảnh giới, đao mang của con làm sao đạt đến cảnh giới như vậy? Đao mang phân thành hồng sắc, chanh sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, tử sắc. Cùng màu sắc biến hóa với tinh cực, trong đó đao mang đạt đến chanh sắc đã hoàn toàn biến thành đao phách trở thành thực thể. Công kích lực cũng đạt đến một cảnh giới mới. Cái này con cũng không biết, con chỉ án chiếu theo đó tu luyện mà thôi. Lý Dương không dám đem chuyện ma thần lục tuyệt nói với Vương Thông, dù gì đây cũng là ma đạo bí điển. Thốn mang, tập 2, tử đàn, cách chương.